Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Chuẩn bị làm sao bồi thường ta? Những tên côn đồ này nhóm tuy nhiên làm theo ý mình. Chiếm cứ lấy mỗi người địa bàn. Tuy nhiên lại đều nguyện ý thừa nhận Tống Tu Long đầu lão đại địa vị. Nếu như đem những tên côn đồ này thế lực so sánh vì trong chốn võ lâm các đại môn phái, cái kia Tống Tu cũng là hoàn toàn xứng đáng võ lâm minh chủ. Hiện tại võ lâm minh chủ nhi tử kém chút bị người đánh chết. Bọn họ những thứ này làm tiểu đệ, đương nhiên phải tìm kiếm nghĩ cách vì lão đại báo thù. Lâm Thành Phi biểu lộ không thay đổi, nhàn nhạt nhìn lấy Tống Tu, chờ lấy hắn nói tiếp. Tống Tu đưa tay, hư áp một chút, cả sảnh đường mắng to âm thanh lần nữa biến mất. Bất quá một đám lão đại vẫn là căm tức nhìn Lâm Thành Phi. Dường như chỉ cần Tống Tu ra lệnh một tiếng, bọn họ thì muốn xông lên đi, đem Lâm Thành Phi tháo thành tám khối. Tống Tu muốn chính là như vậy hiệu quả. Hài lòng gật gật đầu. Bất quá nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ, không có một chút bị hù dọa bộ dáng về sau, lại sâu sắc nhíu nhíu mày. Trang diện này là hắn cố ý an bài, vì cũng là để Lâm Thành Phi biết hắn Tống Tu uy thế. Sau đó hắn Tống đại lão bản không đánh mà thắng chi binh. Để bị sợ mất mật Lâm Thành Phi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó hắn đại từ đại bi, yêu cầu Lâm Thành Phi xuất ra cái kia Tô Đông pha thân bút Lan Đình tự. Hắn cũng liền đại từ đại bi biểu thị không so đo. Đương nhiên, nhi tử bị đánh thành loại kia điều dạng, cũng không thể cứ như vậy tính toán, vụng trộm tìm cơ hội, giết chết hắn chính là việc cấp bách. Là trước muốn về Lan Đình tự. Thế nhưng là cái này Lâm Thành Phi làm sao không có chút nào sợ hãi. Hắn hừ một tiếng, nói ra, mọi người an tâm chớ vội, ta Vân Thiên không muốn làm to chuyện, bằng không cũng sẽ không mời mọi người tới. Lam Thủy Hà một mực không nói gì, trên mặt ý cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ tại cổ vũ hắn, để hắn không cần phải sợ. Tống Tu nói tiếp, sự kiện này, đến cùng nên giải quyết như thế nào, thì nhìn Lâm Thành Phi thái độ, còn mời mọi người cùng Lam lão gia tử làm chứng, mặc kệ hôm nay là gì kết quả, về sau chúng ta chỗ có ân oán xóa bỏ, về sau người nào đều phải lại truy cứu. Lâm Thành Phi cười lạnh, không truy cứu mới là lạ. Tống Tu tuy nhiên tướng mạo không kém, tuy nhiên lại là một bộ cay nghiệt thiếu tình cảm tướng. Tuyệt đối là cái có thù tất báo tiểu nhân. Lâm Thành Phi cái nào sẽ tin tưởng hắn hội chân tâm thực ý cùng mình hòa đàm. Có điều hắn y nguyên không nói chuyện, thì nhìn Tống Tu có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Tống Tu rốt cục chính thức đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Thành Phi đồng học, hôm nay, ngươi chuẩn bị làm sao cho ta giao phó? Giao phó, ta cần giao phó cái gì? Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, ngươi đây là thái độ gì? Tống Tu cả giận nói, đánh ta Tống Tu nhi tử, chẳng lẽ ngươi còn không cần cho cái giao phó? Đây chính là ngươi muốn cùng nói thái độ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Tống đại lão bản, từ đầu đến cuối, giống như đều không phải là ta muốn nói a, mà lại, ngươi chỉ nói ta đánh ngươi nhi tử, có thể ngươi nhi tử lại nhiều lần tìm người ám sát ta sự tình. Làm sao một câu đều không nhắc, nói vớ nói vẩn. Tống Tu cả giận nói, ta đứa con kia tuy nhiên bất tranh khí, nhưng là, bằng vào ta Tống gia địa vị, muốn đối phó một người, còn cần tìm người ám sát, như thế không có phẩm sự tình, hắn tuyệt đối làm không được. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn, châm chọc nói, Tống đại lão bản, gọi ta tới, chính là vì cùng ta tranh luận, sự kiện này đến cùng ai đúng ai sai. Tống Tu bị hắn thái độ chọc giận, càng thêm giận không nhịn nổi. Làm việc, tổng muốn đánh đổi một số thứ. Cái kia không biết, Tống gia các ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Lâm Thành Phi theo sát lấy hỏi. Lời vừa nói ra, một đám lão đại lại nhịn không được lớn tiếng đau nhức mắng lên. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tống gia bồi thường ngươi. Tin hay không lão tử để ngươi đi không ra Diễm Dương lâu đại môn. Đàm phán liền muốn có đàm phán thái độ. Đều tâm bình khí hòa một điểm. Hô to gọi nhỏ làm gì? Lam Thủy Hà chậm rãi nói một câu. Lâm Tiểu Hữu cũng là luận sự. Không hiểu chuyện đã xảy ra người. Ta cảm thấy vẫn là im miệng tốt. Tống lão bản, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Tu cắn răng một cái. Gật đầu nói, Lam lão gia tử nói có lý. Hắn thế lực tuy nhiên cùng Lam Thủy Hà tương xứng, nhưng là hắn ăn thiệt thòi tại tuổi tác quá nhỏ. Tại Lam Thủy Hà cái lão nhân này trước mặt, nhất định phải bảo trì đối tiền bối tôn kính. Tống lão bản, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Các ngươi đến tột cùng muốn làm sao bồi thường ta đây? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta bề bộn nhiều việc. Không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Tống Tu thở sâu, đè nén lửa giận nói. Ngươi tới, đem Tống Kỳ Lân mang lên. Các ngươi hai cái tại chỗ rằng co. Nhìn xem chuyện này đến cùng ai đúng ai sai. Không hẳn sẽ, thì có người giơ lên một cái băng ca đi tới. Phía trên nằm đã không thể động đậy. Trên đầu trên mặt quấn đầy băng gạc Tống Kỳ Lân. Bất quá cũng may, Tống Kỳ Lân hiện tại ở vào thanh tỉnh trạng thái, còn có nói năng lực. Tống Kỳ Lân vừa bị phóng tới Tống Tu trước mặt, Tống Tu thì tức giận hỏi, Kỳ Lân, ngươi đến tột cùng là làm sao bị Lâm Thành Phi đả thương? Còn có các ngươi ở giữa ân oán, một năm một mười nói ra, nếu là có nửa điểm giấu giếm, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tống Thiếu, người tốt nhất ăn ngay nói thật. Lâm Thành Phi cũng nói, tin tưởng ta, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, Tống Kỳ Lân toàn thân run lên, vô ý thức liền muốn giơ tay lên đi bắt mặt. Trước mấy ngày cái kia ngứa tận xương tủy cảm giác, hắn đời này đều quên không. Thế nhưng là, hắn vừa hơi nhúc nhích, toàn thân thì hướng tan vỡ một dạng đau đớn. Hắn vốn là không đồng ý cùng Lâm Thành Phi xung đột chính diện. Bởi vì hắn trúng Lâm Thành Phi độc, loại kia sống không bằng chết cảm giác. Hắn không giống lại trải qua lần thứ hai. Thế nhưng là Tống Tu chỉ là coi là Lâm Thành Phi là đang hù dọa Tống Kỳ Lân. Căn bản không tin tưởng hắn hội trúng cái gì độc. Hiện tại cũng niên đại nào. Làm sao có loại kia đồ chơi? Cho nên, tại Tống Tu bức bách phía dưới, Tống Kỳ Lân chỉ có thể từ trong bệnh viện đi ra. Đến nơi đây cùng Lâm Thành Phi rằng co, nhưng hắn hiện tại chỉ là nghe được Lâm Thành Phi thanh âm, liền đã sụp đổ, hắn the thế giọng nói quát, là ta muốn giết Lâm Thành Phi, tìm tốt mấy tên sát thủ đi giết hắn. Hắn không thể nhịn được nữa mới đi đánh ta một trầu. Không liên quan hắn, tất cả đều là ta sai, là ta gieo gió gặt bão. Hỗn trướng, Tống Tu cũng không lo được Tống Kỳ Lân có thương tích trong người. Trực tiếp khom lưng cho hắn một bàn tay, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tống Kỳ Lân bụng mặt, khóc nói ra, cha, sự thật chính là như vậy. Sự kiện này đều tại ta, là chuyện ta trước trêu chọc Lâm Thành Phi đồng học. Ngươi thì thả hắn đi. Tống Kỳ Lân thái độ, đem tất cả mọi người cho làm mộng. Làm sao Tống Tu một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Nhưng là Tống Kỳ Lân lại liều mạng vì hắn nói tốt. Tống Tu giận dữ, như muốn phát điên chừng lấy Tống Kỳ Lân. Tên nhóc khốn nạn, ngươi nói lại cho ta nghe. Tống Kỳ Lân thấp giọng nói, cha, ngươi đừng ép ta sẽ bị độc chết. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Tống Tu trùng điệp một bàn tay đập tại chính mình trên ghế. căm tức nhìn Lâm Thành Phi quát, ngươi đến cùng đối với hắn làm qua cái gì? Vậy mà để hắn như thế nói gì nghe nấy. Hôm nay ngươi muốn không cho ta cái giao phó, ta Vân Thiên tập đoàn cùng ngươi không đội trời chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.